nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 52, cứ điểm Sitori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phil Colony đối với người khác thì là một con quái vật khó chơi, bởi bọn họ chỉ có cách đi thẳng vào trong cơ thể của nó mới có cơ may đánh nát trái tim của nó được. Nhưng việc để một người bình thường đi vào cơ thể một con quái vật như thế thì chả khác gì là tự sát cả. Kể cả Cabaneri có sống được trong cơ thể nó thì việc làm sao mới có thể xác định được trái tim của nó đang ở đâu cũng là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, mấy thứ đó không phải là vấn đề với Yozora. Là một người có thể thay đổi địa hình của một khu vực chỉ bằng một đấm, Yozora tự tin tuyên bố, tại sao phải chui vào trong khi mày có thể đánh nát nó từ bên ngoài chứ? Cho nên bây giờ chúng ta có cảnh này. Yozora đang cầm ngọn giáo handmade của mình trong tư thế ném, mọi người xung quanh thì không hiểu hắn định làm gì. Tuy nhiên, họ ngay lập tức bị cảnh tượng tiếp theo làm kinh ngạc tới mức mà bọn họ còn không tin vào những gì mình đang thấy. Sau khi đã nhắm chuẩn vị trí trái tim của Phil Colony, Yozora không chần chờ nữa mà sử dụng toàn bộ sức mạnh thể chất của mình và ném cây giáo đi. Đùng, ngay khi đó, một âm thanh to lớn vang lên bên tai của mọi người đang đứng gần đó. Đấy là Sonic Boom sinh ra do bức tường âm thanh bị phá vỡ. Cây giáo mà Yozora ném ra đã đạt tới vận tốc siêu thanh. Với khoảng cách giữa Phil Colony và thiết giáp thành hiện giờ thì ngọn giáo đó giống như tốc biến vậy, trong nháy mắt đã tới trước người Phil Colony. Ngọn giáo trong nháy mắt đã xuyên thủng trái tim của Phil Colony và bay về phía xa, đồng thời cả thân thể của con Phil Colony đó do tác động của động lượng khổng lồ mà ngọn giáo đó sinh ra, đã bị đánh bay ra ngoài cứ điểm Yashiro, rớt xuống một khu đất gần đó. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang đứng trên đây đều đứng hình, kể cả Ikoma và Mamei cũng không ngoại lệ. Nếu như nói lúc trước khi mà Yozora dùng sức một mình tàn sát cả bầy Kaban bọn họ chỉ kinh ngạc nhưng sẽ không đứng hình là do nó nhìn vẫn trong phạm vi mà con người có thể làm được. Thì bây giờ hành động ném một cây giáo đâm xuyên tim một con Phil Colony và tiện thể mang xác nó ra khỏi tầm mắt luôn là thứ mà con người không thể nào làm được. Chưa kể cây giáo đó còn chả phải thần binh lợi khí gì mà chỉ là hàng handmade làm trong 10 giây từ một cái ống sắt. Quảng cáo, xong rồi, khá là đơn giản, Yozora lúc này nhẹ nhàng nói, gương mặt bình tĩnh như thể việc đánh bắt một con Phil Colony đối với hắn giống như việc đá một quả bóng vậy, dễ như lật bàn tay. Mọi người nghe thấy vậy liền co quắp miệng, mặc dù đối với ngươi thì đơn giản nhưng đối với bọn ta lại là độ khó địa ngục a. Dù biết Yozora rất mạnh nhưng lại không ngờ lại mạnh tới mức này. Một lúc lâu sau Ayame mới mở miệng nói. Nhưng trong giọng nói vẫn còn sự kinh ngạc chứng tỏ nàng vẫn còn chưa thể tin vào chuyện xảy ra trước mắt mình. Mamei nghe vậy liền gật đầu. Con quái vật mà tới cả Oni, Sama cũng phải sợ hãi và nói là thứ mạnh nhất trong thế giới này đối với Yozora lại không là gì cả. Đây là phát đánh đầu tiên vào niềm tin của Mamei đối với Biba. Tuy nó không đem lại sự thay đổi lớn lao nào nhưng cũng đủ tạo ra một khe hở nhỏ. Khiến lời nói của Biba không còn là chính xác tuyệt đối nữa. Mà vị trí đó hiện giờ là, sao vậy Mamei, một âm thanh vang lên, đánh thức Mamei đang chìm trong dòng suy nghĩ. Nhìn xem gương mặt với nụ cười ấm áp đó, Mamei liền cười nhẹ trả lời. Không có gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Đúng vậy, đối với nàng hiện giờ thì Yozora là người quý giá nhất. Không có một trong, thế à, nhìn thấy Mamei không có ý định nói thì Yozora cũng không cưỡng ép. Ai cũng có một số bí mật của mình, tới khi họ muốn thì họ sẽ nói cho mình thôi. Không nên cưỡng ép hỏi làm gì. Hai người đứng kế bên nhau, lặng im nhìn khung cảnh trước mặt. Ayame đứng phía sau nhìn cảnh đó liền cảm thấy mất mát nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Sau lần này, nàng phát hiện ra có những thứ nếu cứ do dự mãi thì sẽ vĩnh viễn không có được. Nàng phải chủ động hơn nữa. Ít nhất thì cũng có thể làm tiếp, còn hơn là không có gì. Ikoma đứng gần đó thì nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng thì hắn vẫn quá yếu, nếu như lần này không có Yozora thì bọn họ đều sẽ chết ở đây. Ikoma không sợ chết, nhưng hắn sợ người thân của mình chết, nhất là bây giờ hắn đang có một người để mình yêu thương. Mỗi người một suy nghĩ, thiết giáp thành tiếp tục đi tới. Mục tiêu lần này là cứ điểm Sitori. Quảng cáo, vài ngày sau, khi mà lượng nhiên liệu chỉ còn lại một chút thì cuối cùng bọn hắn cũng tới nơi, cứ điểm Sitori. Nhìn xem thành trì nguy nga trước mặt, Yozora cảm khái. Kể cả thời tận thế thì cũng có sự chênh lệch giàu nghèo a, chỉ nhìn từ bên ngoài thì tường thành của cứ điểm Sitori cũng phải cao hơn cứ điểm Aragan rất nhiều, chưa kể đến lượng pháo và tháp canh cũng nhiều hơn của Aragan nữa. Nếu như một đàn Kaban có tấn công thì chỗ này cũng có thể phòng thủ được một lúc lâu hay thậm chí là đánh tan nó, không có chuyện vừa đụng vào là đã thất thủ như cứ điểm Aragan. Sau khi thông báo thân phận, cửa thành ngay lập tức mở ra để thiết giáp thành đi qua. Nhìn xem cảnh tượng phồn hoa ở trong, Yozora lại một lần nữa cảm khái sự phân biệt giàu nghèo của thế giới. Chỉ tính ở nhà ga thôi cũng có tới 2-3 chiếc xe lửa giống thiết giáp thành đang đỗ rồi, chưa kể tới đội ngũ kỹ sư hơi nước thậm chí còn nhiều hơn ở cứ điểm Aragan. Người dân nơi đây thì sôi động, mỗi người bất kể già trẻ gái trai đều mang trên mình một gương mặt vui vẻ thể hiện sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu như không phải vừa ở ngoài hoang dã đi vào thì đoàn người thiết giáp thành có khi tưởng trên thế giới này không hề có sự tồn tại của virus Kaban ấy chứ. Được rồi, sau khi mua đủ những thứ cần thiết thì hãy trở về thiết giáp thành nhé. Ayame vỗ tay nói, mọi người nghe vậy cũng đáp. Vâng, dù được cho phép đi vào nhưng những người trên thiết giáp thành chỉ được phép hoạt động xung quanh thiết giáp thành thôi. Nếu có muốn đi mua đồ để bổ sung thì cũng chỉ được đi một nhóm người nhỏ, thành ra Ayame phải phái ra một vài nhóm nhỏ để đi mua đồ. Nhóm đầu tiên là Yozora, Mamei và Ayame. Hiện giờ trên thiết giáp thành thì ai cũng biết không thể tách Yozora và Mamei ra được rồi. Cho nên Ayame chủ động gia nhập vào nhóm hai người. Như đã nói ở trên, làm thiếp cũng được. Nhóm thứ hai là Ikoma, Takumi và Sukari. Kỹ sư hơi nước đã hành động chung với Takumi ở kế hoạch hồi còn ở cứ điểm Yashiro. Nhóm này sẽ phụ trách mua những nguyên vật liệu để bảo hành và sửa chữa mọi trang bị, dụng cụ cũng như chính bản thân thiết giáp thành. Và quan trọng nhất là mua nhiên liệu, quảng cáo, nhóm cuối là Kazika và Yukina, người điều khiển thiết giáp thành cũng là người phát hiện ra nhiên liệu của thiết giáp thành sắp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm này thì phụ trách việc mua những thứ phục vụ sinh hoạt như thức ăn và quần áo. Nhìn xem mọi người đã tản ra, Yozora nói. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Vâng, X2, hello, xin chào các bạn. Trước hết thì xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Hôm nay không có gì để nói hết, hay là để mình kể cho các bạn nghe về hai con chó nhà mình đi. Thì hai con chó nhà mình như kiểu hai thái cực luôn. Một con chó đực màu đen, màu tối, tên đen, tính từ, một con chó cái màu vàng nhạt. Màu sáng, tên gấu, danh từ, con đen thì to còn con gấu thì nhỏ. Lông con đen ngắn như kiểu để tóc đinh mà lông con gấu thì kiểu y như cái chổi quét nhà. Mặt con đen thì nhìn vui còn mặt con gấu nhìn buồn. Con đen thì hiền còn con gấu thì hung lắm. Đã vậy con đen hay đi chơi còn con gấu 20, 24 giờ là ở nhà. Con đen thuộc kiểu cho là ăn còn gấu tới giờ mới chịu ăn. Đặc biệt là con đen ăn được bánh ngọt còn con gấu từ chối bỏ thứ đó vào mồm mình. Đêm lại thì con gấu ngủ với mình còn con đen thì lại thích ngủ ở phòng khách. Kể nhiêu đó thôi chắc đủ để các bạn thấy hai tụi nó ngược nhau tới đâu rồi. Xin hẹn gặp các bạn lần sau. PS mình không có gì để nói đâu, chỉ là theo thói quen thì có thêm phần này thôi. Cách chương.